Đế Hoàng Thư, chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đoạt Vân Cảnh, Đại Tịnh ắt sẽ hủy một thành trì kiên cố không thể phá nơi biên cương, sau khi bị ngoại quốc chiếm giữ, làm thế nào có thể dễ dàng phá hủy? Điện hạ, hiện giờ thành Vân Cảnh có 120.000 đại quân Bắc Tần, vượt quá sức chống lại của người bình thường. Trên đời này chỉ có đại tông sư trong truyền thuyết mới có sức mạnh hủy một thành trì, nhưng đại tông sư đã sớm siêu phàm thoát tục, không thể can thiệp vào chuyện thế tục. Hàn Gia Hưng Khởi ở phương Bắc, từ xưa thành Vân Cảnh đã là lãnh địa của Hàn Gia, được tổ tiên Hàn Gia xây dựng cách đây 150 năm. Dưới thành Vân Cảnh, đất đai màu mỡ bạt ngàn, tổ tiên Hàn Gia lại dựa vào núi Vân Cảnh địa thế hiểm trở để xây thành Vân Cảnh. Ngươi có biết tại sao không? Uyển Thư nhướng mày lắc đầu. Thành Vân Cảnh đã được xây dựng mấy trăm năm, chưa từng có ai chú ý đến việc nó được xây như thế nào. Dưới thành Vân Cảnh từng là lòng sông lớn nhất Tây Bắc, tổ tiên Hàn Gia đã tốn mười mấy năm đế lấp lòng sông, dựng 12 trụ đá chống thành dưới đáy sông, đào núi để xây dựng thành Vân Cảnh hiện nay. Lòng sông, 12 trụ đá chống thành. Thái tử đang định, vẻ mặt Uyển Thư đột một thay đổi, nhìn về phía Hàn Diệp. Chỉ có dòng chính đời đời truyền thừa của Hàn Gia mới biết nơi ẩn giấu của 12 trụ đá chống thành trong thành Vân Cảnh. Nếu núi Vân Cảnh và 12 trụ đá chống thành cùng lúc rạn nứt. Điện hạ, sắc mặt Uyển Thư thay đổi, trầm giọng lên tiếng. Hàn Diệp gật đầu, ánh mắt lạnh lùng. Tiền Vu Hoán muốn công thành trong vòng 3 ngày, ta sẽ khiến đại quân Bắc Tần của hắn không thể ra khỏi thành Vân Cảnh nửa bước. Thành quân hiến thuộc về Đại Tĩnh, thành Vân Cảnh cũng vậy, dù ta hủy đi thành trì trăm năm này, cũng tuyệt đối sẽ không giao vào tay người Bắc Tần. Thành Vân Cảnh mất đi đá nền, cả thành trì sẽ hủy trong chốc lát, sụp đổ hoàn toàn. Chẳng trách Thái Tổ nói nếu có ai trong thiên hạ này dám đoạt thành Vân Cảnh, Đại Tịnh ắt sẽ hủy, thì ra là vậy. 120.000 đại quân Bắc Tần trong thành, Uyển Thư thở dài, vẻ mặt vô cùng phức tạp nhưng cũng không phản đối quyết định của Hàn Diệp. Trong trận chiến này, những dân chúng Đại Tĩnh vô tội chết thảm và những tướng sĩ chết trên chiến trường không phải cũng hơn 100.000 người sao? Nếu Bắc Tần chiếm Nghiệp Thành, dân chúng Đại Tĩnh cũng sẽ chết bởi đao đồ tể của người Bắc Tần. Thảm sát do chiến tranh tạo thành, trước giờ không có đúng sai. Điện hạ, 12 trụ đá chống thành được phân bố ở đâu? Nếu thần đoán không sai, ít nhất một nửa trong số đó phải ở trong thành. Uyển Thư tính tình quả quyết, sau khi hiểu được kế hoạch của Hàn Diệp, bắt đầu phân tích tình hình hiện nay của thành Vân Cảnh. Hàn Diệp gật đầu, trong số 12 trụ đá chống thành, có 8 trụ được phân bố dày đặc dưới 4 bức tường thành, còn lại 4 trụ ở trung tâm thành. Trung tâm thành, có phải là phủ thành chủ? Phủ thành chủ được canh gác nghiêm ngặt, dù là mật thám trà trộn vào thành cũng rất khó tiếp cận. Không phải tổ tiên Hàn Gia sợ một ngày thành Vân Cảnh sẽ rơi vào nạn hủy thành, xây trên 4 trụ đá chống thành đó không phải phủ thành chủ, mà là từ đường. Từ đường nằm cách phủ thành chủ 500 thước về phía tây, bình thường chỉ dùng để tế bái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù từ đường luôn được dân chúng tôn kính hàng trăm năm qua tuy thủ vệ lỏng lẻo, nhưng giờ đây thành Vân Cảnh đã rơi vào tay Bắc Tần, càng không có ai canh giữ ở đây. Điện hạ, thần sẽ lập tức an bài mật thám lẻn vào thành. Không cần, không ít tử sĩ của triều đình được cài vào quân doanh Bắc Tần. Một tháng trước ta đã ra lệnh cho tử sĩ ẩn nấp ở thành Vân Cảnh chôn hỏa dược trong từ đường và tường thành. 3 ngày sau, khi chiến hỏa ở thành quân hiến bùng nổ chính là ngày chúng ta hủy thành. Một tháng trước, Uyển Thư ngạc nhiên, lúc đó chuyện ở núi Hồ Tiếu còn chưa xảy ra, tiểu thư cũng không bị thương bất tỉnh, vốn dĩ người trấn giữ Nghiệp Thành phải là tiểu thư, thái tử sao có thể hạ lệnh này. Lẽ nào thái tử đã biết trước bản thân sẽ một mình trấn thủ Nghiệp Thành? Làm sao có thể, Uyển Thư đè nén nghi ngờ trong lòng, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, lại nhất thời không nghĩ ra được. Điện hạ, tuy thành Vân Cảnh bị hủy sẽ khiến đại quân Bắc Tần tổn hại nặng nề, nhưng quân Bắc Tần ai nấy đều anh dũng thiện chiến, võ công không thấp. Thần cho rằng ít nhất một nửa số đó có thể thoát khỏi thành. Có Tiên Vu Hoán, số quân Bắc Tần còn lại vẫn còn sức đánh một trận. Hàn Diệp gật đầu, hài lòng khi Uyển Thư đã không đặt tất cả thắng lợi của trận chiến vào việc hủy thành Vân Cảnh. Chiến trường còn lại ta sẽ cùng ngươi trấn thủ, không cần lo về chuyện đoạt lại thành Vân Cảnh, ta tin ngươi không chỉ có thể giữ được Nghiệp Thành, mà còn có thể gây sát thương nặng nề cho Tiên Vu Hoán, để hắn không còn dám xâm phạm lãnh thổ Đại Tĩnh ta. Chấm, vâng, điện hạ, ý chí hào hùng bảo vệ quốc gia của Uyển Thư lập tức được Hàn Diệp đốt cháy, nàng quyết liệt gật đầu với Hàn Diệp cao giọng đáp. Thần sẽ không phụ lòng mong đợi của điện hạ, thần sẽ đi thao luyện bộ binh, đợi quyết chiến 2 ngày sau. Nói xong, nàng xoay người bước khỏi thư phòng, vừa bước qua ngưỡng cửa, nàng chợt nhớ tới một chuyện, quay đầu nhìn về phía Hàn Diệp. Điện hạ, Hàn Diệp ngẩng đầu nhìn nàng, Gần đây, tin tức tiểu thư trấn thủ Nghiệp Thành lan truyền khắp Tây Bắc, là điện hạ cố ý làm vậy sao? Uyển Thư cảm thấy kỳ quái, dù tin tức tiểu thư bị thương hôn mê phải giữ bí mật cũng không cần thiết nói tiểu thư đang trấn thủ Nghiệp Thành, hiện giờ đến cả tướng sĩ ở Nghiệp Thành cũng nghĩ mỗi ngày hạ quân lệnh trong thư phòng chính là Tĩnh An hầu quân. Trước trận quyết chiến, thân phận của ta không tiện để lộ. Còn về nguyên nhân, Uyển Thư ta có lý do để làm vậy. Nếu trong thành có ai hỏi chuyện này, ngươi chỉ cần nói với bọn họ, ở trong phủ thành chủ là Tĩnh An hầu quân. Vâng, điện hạ, Hàn Diệp không muốn nói rõ, Uyển Thư cũng không tiện hỏi thêm, xoay người lui ra ngoài. Trong thư phòng, Hàn Diệp xuất thần nhìn núi vân cảnh trên bàn cát hồi lâu cũng không nói lời nào. Cùng lúc đó, thành Sơn Nam quân doanh ngoài thành. Ôn Sóc vừa luyện binh xong, mồ hôi nhễ nhại bước vào doanh trướng, đã thấy Tống Du trầm mặc đứng trong lều. Ôn Sóc vội vàng hành lễ, bái kiến Tống tướng quân. Tống Du phất tay, không quan tâm những nghi thức xã giao này, chỉ hỏi. Ôn Sóc ta hỏi ngươi, điện hạ đi đâu rồi? Bàn tay cởi bỏ khôi giáp của Ôn Sóc khựng lại, cười nói. Mặt tướng không phải đã đưa mật thư của điện hạ cho tướng quân rồi sao, mấy ngày nay điện hạ đang tuần tra các thành trì lân cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nửa tháng trước ngươi cũng nói với ta như vậy, ba ngày trước ta đã phái người đến các thành để dò thám, nửa tháng qua không có tướng lĩnh thành nào gặp điện hạ đến tuần tra. Tống Du trầm mắt nhìn Ôn Sóc, Ôn Sóc điện hạ cùng ngươi rời thành, hiện giờ chỉ có 80.000 đại quân của thành Thanh Nam cùng ngươi trở về. Điện hạ rốt cuộc đã đi đâu rồi? Thấy Ôn Sóc không trả lời, Tống Du bước tới, nghiêm nghị quát hỏi. Ôn Sóc thái tử điện hạ là chữ quân, còn là thống soái ba quân, an nguy của ngài ấy là chuyện lớn, nếu xảy ra chuyện, chúng ta ăn nói thế nào với bệ hạ? Hiện giờ cả Tây Bắc đang lan truyền Hàn Diệp trấn thủ thành Sơn Nam, muốn đích thân cầm cờ đoạt lại thành quân hiến, Tống Du là thủ tướng thành Sơn Nam, nửa tháng qua vốn không thấy bóng dáng thái tử, sao có thể ngồi yên? Tin tức đế tử nguyên hôn mê không thể để ai biết, thái tử ở lại Nghiệp Thành để che giấu chuyện này. Thấy Tống Du nổi giận đùng đùng, Ôn Sóc biết hôm nay nếu không giải thích rõ ràng thì sẽ không cho qua được. Hắn lấy ra một hộp đen từ sau bàn trong lều lớn, đưa đến trước mặt Tống Du. Tống tướng quân, trước khi điện hạ rời đi có dặn, dù tướng quân có nghi vấn gì, sau này ngài ấy sẽ giải thích cho tướng quân, hiện giờ tướng quân chỉ cần nhìn phù này nghe lệnh. Tống Du mở hộp ra, trong đó đặt hổ phù ba quân được điêu khắc từ bạch ngọc, tay cầm hộp của hắn run lên định quỳ xuống hành lễ, nhưng lại bị Ôn Sóc vững vàng nâng lên. Tướng quân không cần như vậy, chỉ là nghi thức bề ngoài. Chủ soái không ở đây, người nắm hổ phù trong tay có quyền điều động ba quân thay thống soái. Tống Du nhìn tiểu phó tướng của mình đưa hổ phù cho hắn, quả thật có chút ngượng ngùng. Ôn Sóc cất hổ phù đi, từ trong ngực lấy ra một phong thư đưa cho Tống Du. Tướng quân, đây là mật thư của điện hạ dặn ta vào lúc thích hợp thì đưa cho tướng quân. Tống Du vội vàng nhận lấy mở ra, đọc xong thư, sắc mặt nghiêm túc. Ôn Sóc điện hạ nói ba ngày nữa sẽ công thành. Ôn Sóc gật đầu, ba ngày sau Quy Tây vẫn luôn trấn giữ Đồng Quan sẽ xuất binh lên phía Bắc cùng với đại quân chúng ta công thành quân hiến. Có Đường Thạch tướng quân trấn giữ thành Nghiêu Thủy, có thể bảo toàn hậu phương không lo. Hiện giờ chỉ còn hai thành quân hiến và vân cảnh của Đại Tĩnh còn nằm trong tay Bắc Tần, thái tử toàn lực tấn công thành quân hiến, lẽ nào muốn từ bỏ thành vân cảnh. Nỗ Hạo dẫn 50.000 kỵ binh đến tiếp viện cho Thiên Vu Hoán, nếu chúng ta dùng toàn bộ binh lực công thành quân hiến, vậy Nghiệp Thành. Trấn thủ Nghiệp Thành là Tĩnh Anh hầu quân, mối quan hệ giữa Hoàng Thất và Đế Gia có vướng mắc khá sâu, thái độ của vua Gia Ninh đối với Tĩnh An hầu đế tử Nguyên vẫn luôn không rõ, vậy nên lời này của Tống Du cũng khá vòng vo. Đúng như dự đoán, Tống Du thấy Ôn Sóc cau mày lại. Tướng quân không cần lo, có Tĩnh An hầu quân ở Nghiệp Thành, không chuyện gì có thể xảy ra. Thấy Ôn Sóc không muốn nói thêm, Tống Du cũng là người thông minh, chỉ hỏi. Khi nào điện hạ quay về, trận chiến công thành 3 ngày nữa. Từ khi Thi Nguyên Lãng chết ở thành quân hiến, cả Tây Bắc đều biết thái tử có một sự cố chấp không thể lay chuyển, muốn đích thân đoạt lại thành quân hiến. Tướng quân không cần lo, điện hạ đã nói, thống soái ba quân tấn công thành quân hiến 3 ngày sau nhất định trở về. Tống Du nhận được sự bảo đảm của Ôn Sóc hài lòng rời khỏi doanh trướng, về thành để bày binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻ mặt Ôn Sóc trong lều lớn không còn bình tĩnh như khi đối mặt với Tống Du. Hắn nhìn về phía Nghiệp Thành trên bàn cát trong lều, trong lòng ngày càng nghi ngờ và lo lắng. Mọi chỉ ý của điện hạ đều nhắm vào thành quân hiến, lại không hề có dự định đưa quân tiếp viện đến Nghiệp Thành. Bây giờ Nghiệp Thành chỉ có 50.000 tàn quân, làm sao có thể chống lại khí thế của 120.000 quân Bắc Tần của Thiên Vu Hoán. ngay cả Ôn Sóc cũng không biết thái tử trấn thủ Nghiệp Thành, đế tử Nguyên hôn mê bất tỉnh, ai sẽ là thống soái ba quân đoạt lại thành quân Hiến sau ba ngày nữa. Thành Thành Nam, trong phủ thành chủ, Trường Thanh tiễn đại phu Trần Bệnh rời đi, cau mày đi tới đi lui ngoài thư phòng. Tính cách hắn xưa nay vẫn luôn kiên định, nếu không xảy ra quá nhiều chuyện cũng không sốt ruột đến như vậy. Nghiệp Thành bị 120.000 đại quân của Tiên Vu Hoán bao vây, Ôn Sóc cầm hồ phù của thái tử đưa 80.000 quân đế ra đi mà không tiếp viện cho Nghiệp Thành, ngược lại thẳng đến thành Sơn Nam. Đối với Trường Thanh mà nói, giữ được Nghiệp Thành do Uyển Thư trấn giữ tuyệt đối còn quan trọng hơn đoạt lại thành quân Hiến, nhưng từ Nghiệp Thành trở về, đế tử Nguyên vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, hắn chỉ là thị vệ của đế tử Nguyên, không thể kiểm soát đại cục. Nói ra cũng lạ, đại phu được mời đến đều nói thương thế của đế tử Nguyên đã tốt hơn, dù không thể vận công, cũng không đến mức cứ hôn mê bất tỉnh. Trên hành lang, Cát Lợi bưng chén thuốc bước tới. Hắn nhận lệnh của thái tử ở bên cạnh đế tử Nguyên, ngày thường hắn với Trường Thanh nước giếng không phạm nước sông. Lần này, Trường Thanh chặn hắn ngoài thư phòng. Cát Lợi công công, thái tử điện hạ rốt cuộc có dự định gì? Trường Thanh bản tính hiền lành, không giỏi giao thiệp với người trong cung, ngược lại trực tiếp hỏi. Cát Lợi nhướng mày, gạt tay Trường Thanh ra. Dụng ý của điện hạ ta làm sao có thể dò thám. Mỗi người mỗi tính, nhưng Cát Lợi và Trường Thanh đều thẳng tính như nhau. Trường Thanh bị những lời này chặn lại, cũng không quên lời dạy thường ngày của đế tử Nguyên, hắn nhìn Cát Lợi. Cát Lợi công công, ngươi cứ canh giữ bên cạnh hầu quân chúng ta để làm gì, hiện giờ tình thế ở Nghiệp Thành nguy cấp, nhìn thế nào thì vẫn thấy thái tử điện hạ cần sự bảo vệ của ngươi hơn. Cát Lợi bị chọc trúng chỗ đau, hắn nheo mắt nhìn Trường Thanh. Trường Thanh, ngươi đừng quên sự tồn tại của bảy chuẩn tông sư kia, dựa vào một mình ngươi có thể ngăn cản bọn họ sao? Điện hạ bảo ta ở bên cạnh hầu quân dĩ nhiên là có lý của ngài ấy. Sắc mặt Trường Thanh thay đổi, trận chiến trên núi Hồ Thiếu vẫn còn rành rành trước mắt. Trong phòng, Cát Lợi cho đế tử Nguyên uống thuốc, vẻ mặt phức tạp thở dài. Cả Tây Bắc sắp nổi giông tố, ngày thứ hai, Trường Thanh canh giữ ngoài thư phòng của đế tử Nguyên một ngày, lại ngăn cản Cát Lợi, lần này quyết tâm thề không bỏ cuộc phải hỏi được kết quả. Cát Lợi, điện hạ và Uyển Thư vẫn còn ở Nghiệp Thành, 50.000 tàn quân của họ làm sao chống lại 120.000 đại quân, điện hạ rốt cuộc có dự định gì? Đã nói điện hạ tự có chủ trương, một thị vệ như ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Cát Lợi cau mày, sốt ruột xua tay, tránh Trường Thanh đi vào thư phòng. Trường Thanh không thể hỏi, tiếng cót két vang, một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ sau lưng, thư phòng im ắng mấy ngày qua bị người bên trong mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người sững sờ quay đầu lại. Vậy bổn hầu thì sao? Đế tử Nguyên mặc y phục xanh, đôi mắt đen như mực nhìn Cát Lợi hỏi. Cách Trương.